Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Lâm Tinh Thủy nói, vẻ mặt của Yến Nhiên có chút không tự nhiên, cô cất máy tính bảng vào túi và lấy hộp sữa bò uống giống như Lâm Tinh Thủy, vì Lâm Tinh Thủy thích uống sữa bò. Mỗi lần đi ra ngoài, Yến Nhiên luôn chuẩn bị vài hộp đặt trong dương giữ nhiệt, giúp cậu xua tan những bực bội trong lòng. Lâm Tinh Thủy không vội, nhìn Yến Nhiên uống vài ngụm sữa bò rồi mới nghe cô tiếp tục nói. Hiện tại quan hệ không tốt lắm, nhưng chúng tôi từng là bạn thân nhất. Năm đầu đại học, chúng tôi đã trở thành bạn bè, rồi dần dần thành khuê mật. Bạn thân, khi đó, vì gia đình, tôi đã đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè năm cuối cấp 3, làm trợ lý cho nghệ sĩ. Chúng tôi còn hứa với nhau rằng sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ làm người đại diện cho cô ấy. Em thấy lời hứa đó có ấu trĩ không? Yến Nhiên bình thường là người cuồng công việc, ít khi thể hiện cảm xúc thật trước mặt nghệ sĩ. Thấy cô như vậy, Lâm Tinh Thủy chắc chắn rằng đã có chuyện gì lớn xảy ra giữa họ, khiến Yến Nhiên chỉ cần thấy Lâm Nguyệt Dũng là đã phiền lòng. Cô im lặng chờ nàng tiếp tục, Yến Nhiên dừng một chút, rồi lắc đầu. Em bây giờ cũng sẽ không thấy ấu trĩ đâu. Tiểu nữ hài chúng tôi khi đó rất thích ước định nhiều chuyện tương lai. Nhưng cái ước định rõ nhất chính là việc tôi sẽ làm đại diện cho cô ấy. Khi đó, chúng tôi thân thiết đến mức như một người. Tất cả mọi người còn nói chúng tôi đừng kết hôn, về sau cứ ở cùng nhau. Sau đó thì sao? Sau đó, Yến Nhiên nhếch mày, cười mỉa mai. Năm ba đại học, tôi yêu một học trưởng. Lâm Nguyệt Dũng thì trước mặt tôi liên tục chê bai bạn trai tôi, nhưng sau lưng lại cướp anh ta đi. Thực ra, ban đầu Yến Nhiên nghĩ mình tức giận vì bạn trai bị bạn thân cướp mất. Nhưng thời gian trôi qua, cô nhận ra điều làm mình giận nhất là sự phản bội của Lâm Nguyệt Dũng. Đối với bạn trai đó, Yến Nhiên có cảm tình nhưng không phải là kiểu tình cảm không thể thiếu anh ta. Nếu không phải vì anh ta bày tỏ trước, cô có lẽ sẽ mãi độc thân đến tốt nghiệp. Đối mặt với sự phản bội của bản thân, Yến Nhiên vừa tức vừa bực, cảm thấy không thể tha thứ. Sau đó, Lâm Nguyệt Dũng nhiều lần muốn gặp cô nói chuyện, nhưng Yến Nhiên đều tránh xa. Thậm chí cô còn lấy cớ thực tập để rời đi một học kỳ. Sau đó, Lâm Nguyệt Dũng không tìm cô nữa, bắt đầu vào giới giải trí. Yến Nhiên làm đại diện cho một ca sĩ solo, nên hai người hầu như không gặp nhau. Lâm Nguyệt Dũng ký hợp đồng với người đại diện khác, thế là hai người cắt đứt liên lạc. Khi gặp lại, đã là vài năm sau, Yến Nhiên trở thành người đại diện nổi tiếng, còn Lâm Nguyệt Dũng trở thành nữ phụ chuyên nghiệp. Hai người ngoài nụ cười giả tạo và lời chào hỏi khách sáo, không ai nhắc lại chuyện xưa, như thể họ chưa từng quen biết. Nghe xong câu chuyện của hai người, Lâm Tinh Thủy im lặng. Quả nhiên, khi người thân cận phản bội, hai chữ phản bội không bao giờ dễ quên. Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng là như vậy, cô và người kia cũng vậy. Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, không ngờ Yến Nhiên uống thêm vài ngụm sữa bò rồi tiếp tục nói. Dù cô ấy đối xử với tôi như vậy, nhưng sau khi mở phòng làm việc, Lâm Nguyệt Dũng thật sự rất tốt với nghệ sĩ của mình. Cô ấy thường xuyên giúp họ có vai diễn, còn cố gắng tranh tài nguyên cho họ. Chỉ cần tuân theo kế hoạch của phòng làm việc và không chơi tiểu xảo, không theo quy tắc ngầm. Tạm thời chưa nghe nói có ai bị như vậy. Nếu Lương Thiền thật sự muốn vào đó, thì đó là một nơi tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không nổi ngay lập tức, nhưng ít nhất sẽ an toàn. Lâm Tinh Thủy nhớ đến mối quan hệ giữa Lương Thiền và Yến Nhiên trong chuyện, nghi ngờ hỏi. Lương Thiền điều kiện tốt như vậy, chị không muốn cô ấy vào phòng làm việc của mình sao? Yến Nhiên lắc đầu, dù điều kiện tốt, tôi cũng cần có khả năng quản lý. Hiện tại tôi đã có một nhóm nam, một nhóm nữ và hai diễn viên trẻ. Trọng tâm chính là phát triển nhóm nhạc nữ ID của các cậu. Đã đến giới hạn của tôi, nếu thêm Lương Thiền, tôi không thể chăm sóc tốt, sẽ không tốt cho ai cả. Hơn nữa, tôi không tranh giành nghệ sĩ mà người khác đã nhắm đến. Yến Nhiên uống hết hộp sữa bò, cảm thấy buồn nôn. Cô nhìn Lâm Tinh Thùy và cảm thấy cô bé này quả thật xuất sắc, uống sữa bò trên xe mà không có lần nào muốn nôn sao. Lâm Tinh Thùy xoay người lại và lén lút gửi cho Yến Nhiên một ánh mắt xem thường thấy chưa. Cô ấy vẫn để ý, vì thế cô dùng tuyệt chiêu của mình, giả vờ ngủ. Chỉ cần cô ngủ nhanh, Yến Nhiên sẽ không thể nhận được đánh giá hay cái nhìn của cô về chuyện này. Yến Nhiên thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này giả vờ ngủ cũng quá qua loa rồi. Trong miệng còn ngậm ống hút, thỉnh thoảng còn uống vài ngụm, không biết ống hút là trong suốt sao. Khi đến cửa khu ký túc xá, Lâm Tinh Thùy liền nhảy xuống xe và ngoan ngoãn vẫy tay. Yến Nhiên tỷ, tôi đi trước nhé. Yến Nhiên xúc động kể chuyện, Lâm Tinh Thùy hiểu và lo rằng cô sẽ muốn diệt khẩu, nên tốt nhất là tránh đi trước khi cô phản ứng lại. Nếu không, khi cô tức giận thì hậu quả sẽ khó lường. Đi đi, về nghỉ ngơi tốt. Tốt, Yến Nhiên nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của Lâm Tinh Thùy, cảm thấy vui mừng. Nhớ lại lần đầu gặp, cô luôn có vẻ nhàn nhạt, nhưng khi gặp việc quan trọng lại rất thành thục, không giống một học sinh trung học. Có lẽ nhờ có 4 đồng đội ríu rít bên cạnh, mà chỉ hơn 1 năm, cô đã trở nên dễ gần hơn. Khi tài xế lái xe về hướng Tinh Diệu, Yến Nhiên nghĩ nên đi kiểm tra nhóm nhạc mới luyện tập như thế nào. Lâm Tinh Thùy mở cửa, nhìn thấy các đồng đội đang nằm dài trong phòng khách. Mấy ngày nay, trong khi Lâm Tinh Thùy bận rộn, các đồng đội cũng không nhàn rỗi. Họ tham gia chương trình Lồng Tiếng cho Anime, học hành. Tuy không có thông cáo lớn như Lâm Tinh Thùy, nhưng đều nỗ lực vì sự phát triển của nhóm. Đội trưởng đã về, Tả Sơ gần cửa nhất thấy Lâm Tinh Thùy trước, mọi người đều ngồi dậy, nhìn về phía cô. Lâm Tinh Thùy đã quen với cảnh này, chỉ vẫy tay chào rồi đi vào phòng. Tôi đi ngủ một lát, đến giờ ăn tối nhớ gọi tôi. Được, 4 người đồng thanh trả lời, chờ Lâm Tinh Thùy vào phòng rồi lại nằm xuống. Lâm Tinh Thùy nằm ngửa trên giường. Dù cơ thể và tinh thần mệt mỏi nhưng không thể ngủ ngay. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh mình trước khi xuyên không người đó mỉm cười nhìn cô bị quái vật cắn xé. Buồn cười nhất là trong đầu Lâm Tinh Thùy lại lo lắng người đó có an toàn rời đi không. Cô mở mắt và tự tát mình, để lại dấu đỏ trên mặt. Lần đầu tiên thích một người, trong thế giới mà hôm nay không biết có ngày mai, cô dùng mạng sống bảo vệ người đó, nhưng người đó lại phản bội vì quyền lực. Nghe có vẻ giống với câu chuyện của Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng, nhưng rõ ràng cô thảm hơn. Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng từng là bạn tốt, còn cô thì sao? Lâm Tinh Thùy cảm thấy mắt khô khốc, xoa xoa nhưng không có giọt nước mắt nào. Lương Thiền chụp ảnh đến 8 giờ tối vì thiết bị gặp sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chào nhân viên và ra khỏi studio, cô thấy Lâm Nguyệt Dũng vẫn chờ mình trong xe. Lâm Nguyệt Dũng hạ cửa sổ xe, lên đi, tôi đưa em về. Lâm Nguyệt Dũng nhiệt tình như vậy, Lương Thiền không tiện từ chối. Hơn nữa, trời đã tối, nên cô nghe lời lên xe. Trên xe, Lương Thiền lén nhìn Lâm Nguyệt Dũng qua gương chiếu hậu. Càng nhìn, cô càng thấy Lâm Nguyệt Dũng giống Lâm Tinh Thùy. Nếu nói hai người là chị em ruột, chắc không ai nghi ngờ. Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Thích tôi rồi à? Lâm Nguyệt Dũng vén tóc. Quay đầu nhìn Lương Thiền, cười đầy ẩn ý, Lương Thiền lắc đầu, chân thành trả lời. Tôi chỉ thấy Nguyệt Dũng tỷ rất giống Tinh Thùy. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Lâm Nguyệt Dũng gật đầu, rồi chuyển chủ đề. Chuyện tôi nói em suy nghĩ sao rồi? Vào phòng làm việc của tôi, em sẽ phát triển tốt. Lương Thiền mới tốt nghiệp cấp 3, đối mặt với Lâm Nguyệt Dũng, không biết trả lời thế nào. Cô cúi đầu, do dự một lúc rồi nói. Tôi chưa suy nghĩ xong, có thể cho tôi thêm thời gian không? Lâm Nguyệt Dũng nhún vai. Đương nhiên, nhưng em phải trả lời tôi một câu hỏi. Mời chị nói, em thích Lâm Tinh Thùy, đúng không? Tác giả có lời muốn nói, Nguyệt Dũng, tôi hỏi thẳng luôn, không cần vòng vo. Lương Thiền, chị không sợ hù chết tôi sao? Cách chương.